Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, chương 12, Sở ca học ma pháp. Như thế, lại đến mò thi thể phân đoạn rồi. Sở ca lòng nói tốt nhất có thể cho ta tới cái vừa mới cái kia phun lửa ma pháp sách kỹ năng đi. Vừa nghĩ tới, sở ca vừa đi đến đó cẩu đầu nhân thi thể của chiêm hỏa sư trước. Đầu tiên sờ được là một cái ngân tệ. Ngân tệ nhân 7, không có cái gì ngoài ý muốn. Đầu tiên sờ được vẫn là tiền tệ. Sở ca sờ nữa, lần này sờ được nhưng là một cái áo khoác. Cẩu đầu nhân trường bào, bố giáp hung giáp, thân thể phòng ngự, 8, chân phòng ngự, 4, cánh tay phòng ngự, 4, vật phẩm giới thiệu, một cái dùng khói sông qua da sói chế tạo trường bào. Tản ra cổ quái mùi, rác rưởi a. Sở ca ghét bỏ trực tiếp đem áo choàng ném xuống đất. Lòng nói cái này thứ đồ hư người nào thích muốn ai muốn đi. Sở nữa, lần này sở được, lại là một cây cây nến. Bất quá, cùng trước những thứ kia cẩu đầu nhân cây nến dường như không quá giống nhau. Cẩu đầu nhân ma pháp cây nến, phụ tá vật phẩm ma pháp vật phẩm, thuộc tính, hỏa diễm pháp thuật cường độ cộng 1, chiếu sáng phạm vi cộng 2, trang bị kỹ năng, hắc ám tan đi, sử dụng, phát ra ánh sáng mãnh liệt phát sáng, xua tan bốn phía hắc ám, kéo dài 10 giây, thời gian câu đao 60 giây. Vật phẩm giới thiệu, sinh hoạt tại thế giới dưới mặt đất trong cẩu đầu nhân vô cùng sợ hãi những thứ kia ẩn giấu ở trong. Hắc ám nhân vật đáng sợ, vì vậy chúng nó thường thường đem có thể xua tan bóng tối cây nến coi là chân bảo. Nhưng mà chỉ có cực ít cân nhắc cẩu đầu nhân mới biết. Chỉ có ma pháp cây nến mới có thể chân chính bảo vệ chúng nó. Ồ, lại là ma pháp vật phẩm. Hơn nữa còn mang theo trang bị kỹ năng. Sở ca lòng nói đồ chơi này ngược lại mới mẻ. Bất quá cái này hắc ám tan đi là kỹ năng gì? Hắn cầm lên cái này cây nến. Mơ hồ có thể cảm giác được chính mình cùng cái này cây nến trong lúc đó có một loại vi diệu tinh. Thần liên lạc, quả nhiên ma pháp vật phẩm chính là không bình thường. Cùng trước những thứ kia rác rưởi đồ trắng bị là hoàn toàn bất đồng. Nắm ở trong tay cảm giác đều không giống nhau. Hắc ám tan đi, hắn trong lòng hơi động. Trong tay cái kia cây nến yếu ớt ánh nến bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía ước chừng bán kính 10 mét phạm vi. Ánh sáng nhu hòa nhưng lại không có chút nào nhức mắt. Ý gì? Cái này trang bị kỹ năng chẳng lẽ cũng chỉ là có thể chiếu cái phát sáng sao? Sở ca nhìn lấy bốn phía bị chiếu một mảnh sáng ngời, trong lòng nhất thời một trận muốn nhổ nước bọt dục vọng. Bất quá không thể không nói, cái này chiếu sáng hiệu quả thật cố gắng không chỗ nào chê. Ít nhất so với đèn pin mạnh hơn nhiều, lại cộng thêm còn có một hỏa diễm pháp thuật cường độ cộng một hiệu quả. Ngược lại cũng không có thể nói vô dụng, chỉ bất quá tác dụng không là rất lớn là được. Sở ca tiếp tục mò. Thứ tư cái nhưng là một quyển sách kỹ năng. Sở ca nhất thời liền trong lòng giật mình. Sẽ không thực sự móc ra cái đó phun lửa kỹ năng đã đến đi. Nhưng mà nhìn một cái lại hơi có chút thất vọng. Hỏa diễm phi đạn, sách kỹ năng ma pháp hệ phái, nguyên tố học phái, ma pháp cấp bậc, cấp học đồ ma pháp, nhu cầu học tập, trí lực 10, tinh thần 12, kỹ năng giới thiệu, bắn một viên hỏa diễm cầu địch nhân công kích, tiêu hao 5 điểm pháp lực giá trị, vật phẩm giới thiệu, một quyển ghi chép hỏa diễm phi đạn ma pháp sách ma pháp. Sở ca nhìn lấy trong tay sách kỹ năng, nhưng là không biết là nên vui mừng hay là nên thất vọng. Mặc dù là ma pháp, bất quá cũng không phải chính mình muốn nhất cái nào. Bất quá nghĩ lại cũng không tệ. Dầu gì cũng là ma pháp không phải. Đáng tiếc chính là mình trí lực ngược lại đủ rồi. Bất quá tinh thần lại còn kém một chút a. Thật là muốn chết rồi. Tại sao luôn là thuộc tính kém một chút như vậy? Đây hơn nữa càng làm cho sở ca tương đối đau chứng. Là, sức mạnh sức chịu đựng đồ chơi này có thể thông qua rèn luyện phương thức để thăng cấp. Có thể tinh thần đồ chơi này làm sao tăng lên a? Xúc lực một đòn không học được hắn còn không thể nào quá quan tâm. Dù sao kỹ thuật đánh nhau đồ chơi này trên thực tế rất nhiều người đều biết. Nhiều nhất cũng chính là biểu hiện hình thức bất đồng mà thôi. Nhưng là ma pháp A. Đây chính là ma pháp A. Bao nhiêu người đã từng trong lòng cũng đã có một cái ma pháp mộng A. Cho dù là nhất đê cấp ma pháp. Không được. Phải nghĩ một chút biện pháp. Sở Ca nhìn lấy trong tay quyển này skill phép thuật sách một trận bắt đầu. Bất quá không hổ là 12 điểm trí lực. Suy tư một trận, Sở Ca thật đúng là liền nghĩ đến một cái biện pháp. Bất quá hắn chính mình cũng không quá chắc chắn có được hay không thành công. Trở lại phòng khách, đem phòng hỏa phục cùng khôi giáp cởi ra. Hắn đốt một bình nước sôi. Sau đó cho chính mình vọt không phải là một ly, cũng không phải là hai chén, mà là suốt ba chén cô đọng cà phê. Ngày trước có lúc chơi game thức đêm thời điểm, hắn liền thường xuyên thích rót cho mình một ly cà phê. Sau khi uống xong thường thường sẽ cảm giác rất nâng cao tinh thần cảm giác. Sở Ca lòng nói nếu như tinh thần lực cùng chính mình lý giải tinh thần lực là giống nhau nói. Cà phê chắc là có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên tinh thần lực đi. Mặc dù hắn không quá chắc chắn phỏng đoán của mình. Nhưng là loại chuyện này chung quy phải thử qua mới biết. Vạn nhất nếu là tác dụng vậy thì không thể tốt hơn nữa. Một hơi uống sạch rồi ba ly cà phê. Sau đó, hắn liền ngồi trước máy vi tính bắt đầu nhìn mình chằm chằm nhân vật trạng thái. Qua thêm vài phút đồng hồ, ngay tại cà phê sức mạnh dần dần đi lên. Sở Ca cảm giác đầu óc của mình trở nên càng ngày càng thanh tỉnh lúc thức dậy. Trong màn ảnh cá nhân thuộc tính bỗng nhiên nhảy một cái. 11 điểm tinh thần lực đã biến thành 12 điểm tinh thần lực. Oa ha ha ha, thực sự tác dụng a. Sở Ca trong lòng một vui mừng như điên. Lòng nói nhanh đi, đừng chờ một lát tinh thần lực lại té xuống. Vừa nghĩ tới, một bên không kịp đợi lấy ra quyển kia. Hỏa diễm phi đạn, sách kỹ năng. Sách kỹ năng tại trong hiện thật thoạt nhìn vẫn là tứ tứ phương phương một cái thật giống như quyền. Sách một dạng đồ vật. Phong trên mặt là một cái tha duệ vĩ diễm bay lượn hỏa cầu hình vẽ. Sở Ca thử mở ra trang sách. Ngay tại trang sách vạch trần trong nháy mắt. Cả bản sách ma pháp hóa thành một đạo kim sắc dòng nước ấm. Thoáng cái biến mất không thấy. Sở Ca trong mắt chợt lóe sáng. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu hắn vô hình nhiều hơn rất nhiều kỳ quái tin tức. Liên quan với ma pháp tin tức. Liên quan với hỏa diễm phi đạn ma pháp tin tức. Hắn đưa ra một cái tay tới. Tâm niệm vừa động hỏa diễm phi đạn. Hỏa diễm nhất thời liền trong tay hắn bắt đầu cháy rừng rực. Hơn nữa không có chút nào phòng tay. Sở Ca có thể cảm giác được. Mình có thể khống chế cái này đoàn hỏa diễm. Đoàn kia hỏa diễm tại Sở Ca ý niệm dưới thao túng dần dần tụ lại thành một quả cầu lửa. Liền như vậy bị hắn cầm trong tay. Sở Ca trong mắt tràn đầy mừng như điên. Ha ha, ma pháp, lão tử biết ma pháp á. Hắn say mê nhìn lấy trong tay hỏa diễm. Kích động trong lòng ngay cả tay đều đi theo khẽ run lên. Hỏa diễm tại cái này trong thiên nhiên cuồng bạo lực lượng nguyên tố. Dĩ nhiên cũng làm như vậy thuần phục bị chính mình cầm trong tay. Vào giờ khắc này, Sở Ca cảm thấy một loại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng như vậy mới là đáng giá liều mạng đi đồ vật theo đuổi a. Mãi đến hắn cảm giác đến hỏa cầu trong tay bắt đầu trở nên cuồng bạo mà không ổn định. Hắn mới vội vàng hất tay một cái. Hỏa cầu kia trong nháy mắt bay ra ngoài. Bịch một tiếng. Đem trên bàn uống trà mấy cái thủy tinh bình trà nổ nát bấy. Sở Ca nhất thời có chút kinh hỉ. Hắn vốn cảm thấy đến hỏa diễm phi đạn uy lực thì rất rác rưởi. Chủ nếu như là trước kia hắn ăn mặc Amiang phục, phòng ngừa bạo lực phục, ngạnh kháng chừng mấy nổi giận cầu cũng không có cảm giác gì quan hệ. Nhưng mà lúc này hắn mới phát hiện, ngọn lửa này bay uy lực của đạn vẫn là mạnh nhất nha. Nếu như đối phó chính là không có phòng vệ lời của địch nhân uy hiếp hẳn là vẫn rất lớn. Hơn nữa đây vẫn chỉ là cấp học đồ ma pháp A. Sau đó khẳng định còn có thể học được mạnh hơn ma pháp. http://foraum.tiuyencv.com/ssowtiead.php T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.